Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2078, chương 2080, muốn đến thì đến đi. Nguyên bản liền tràn đầy linh khí dưới mặt đất trong không gian. Nóng rực hỏa khí tràn ngập dâng lên. Đó là người xưng Fire Demon, đương đại mạnh nhất âm dương sư Miyachi Iwao chỗ tỉnh lại hỏa khí. Miyachi Iwao liền kết lấy kim cương thủ nhất thắng căn bản Đại Đà La Ni. Dùng Akalanatha chân lý, ngâm tụng, hỏa ối chú văn, toàn thân lóe ra vô cùng to lớn chú lực, nhường hỏa diễm dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ. Hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống đại địa, thiêu hủy tầng nham thạch, nhường chung quanh một vùng toàn bộ chìm vào biển lửa. Ban đầu, tại hiện thức bên trong, hỏa ối chú chính là cháy linh tính hỏa diễm, chỉ sẽ tạo thành linh tính lên tổn thương, sẽ không giống như vậy dùng vật lý can thiệp phương hướng thiêu hủy vật chất. Nhưng Miyachi Iwao sử dụng hỏa ối chú lại không ở trong đám này. Cái kia là có thể đốt sạch vô tận ma quân cùng 3000 thế giới hỏa diễm. Tăng thêm thuật giả linh lực vô cùng khổng lồ. Kết quả chính là vượt qua linh tầng, can thiệp lên vật lý thế giới tới. Dạng này hỏa diễm liền sôi trào mãnh liệt tịch cuốn về phía Rama phương hướng. Cắt ngang Rama chuẩn bị cho Kagami Reiji một kích chí mạng. Đem Rama cùng với hắn bên người các thiếu nữ toàn bộ nuốt hết. Chỉ là Rama kéo ra kết giới lại đỡ được hỏa diễm. Tạm thời tại nóng rực trong biển lửa bảo vệ có thể làm cho người sinh tồn một chỗ cắm rùi. Nhưng Rama chú thuật hoàn toàn chính xác cắt đứt, nhường Kagami Reiji cũng là thu được giải phóng. Miyachi, Kagami Reiji lại là thẹn quá hóa giận nhìn hầm hầm hướng về phía Miyachi Iwao. Bị người khác cấp cứu một mạng, đây đối với Kagami Reiji tới nói, vốn cũng không phải là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Hắn không muốn bị bất luận cái gì người cứu vớt. Càng không cần bất luận cái gì người cứu vớt, cũng hoặc là nói đúng không nguyện ý bị người khác tham gia chính mình đánh cược sinh tử quyết đấu. Vì thế nổi giận, đương nhiên, đáng tiếc, đã ngươi không muốn nghe bên này chỉ huy, vậy chúng ta cũng không cần thiết bận tâm cảm thụ của ngươi. Miyachi Iwao trầm giọng nói xong như, vậy đương nhiên, đây không phải Miyachi Iwao sự tình muốn làm. Mà là Kurahashi Genji sự tình muốn làm. Động thủ đi, Miyachi, vừa mới còn không muốn cùng Rama giao thủ, Kurahashi Genji tựa hồ thay đổi chủ ý. Nguyên nhân rất đơn giản, lại có khách nhân đến. Tình huống có biến, nhất định phải gây ra hỗn loạn. Không thể để cho nghi thức bị đánh gãy. Kurahashi Genji nói như vậy lấy. Cũng sử dụng bai chân cùng Black Mu hai đại hộ pháp, để chúng nó đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, nhào về phía một cái phương hướng, đó là tương đối gần tế đàn phương hướng. Bai chân cùng Black Mu nhào về phía nơi đó, nhường nơi đó linh khí chập chờn, xách, líu lưỡi âm thanh bên trong, một bóng người giải trừ ẩn hình, theo bên trong xuất hiện, trên thân đen kịt áo ngoài cổ động. Khiến cho hai chân cách mặt đất, nhanh lùi lại mà ra, tránh đi hai đầu hùng sư nhào cắn. Thấy đạo thân ảnh kia, các thiếu nữ mở to hai mắt, ca ca, Nasume kinh ngạc gọi ra tiếng. Người đến, đương nhiên đó là Harutora, chân chính Yakou chuyển thế cuối cùng xuất hiện sao? Kurahashi Genji nhìn chăm chú lấy Harutora. Trong mắt cũng là có chút gợn sóng dâng lên. Thất bại sao? Harutora một bên tránh né lấy hai đầu hùng sư vỗ đánh. Một bên cũng có chút ảo não dáng vẻ. Harutora vẫn đều tại tùy thời mà động, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Bởi vì, tấn công vào Kanda Sarai sự tình, có Rama bách quỷ giả hành ở nơi đó, đã đủ rồi. Onmyo Agency phương diện âm dương sư chắc hẳn cũng không có khả năng đối phó được bách quỷ. Rama lại thế Tất Hội đường đường chính chính tiến công, nhưng tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Harutora liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau cùng quyết định từ một nơi bí mật gần đó hành động, tìm cơ hội phá hư nghi thức. Kết quả, Harutora vẫn là thất bại. Hắn, ẩn hình thuật, hoàn toàn chính xác rất cao minh, nhưng nơi này là linh khí cùng thần khí bừa bãi tàn phá chỗ. Đừng nói là Harutora, liền là Rama đều làm không được triệt triệt để ẩn hình. Tăng thêm Kurahashi Genji sớm có phòng bị, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Kurahashi Genji rất rõ ràng, Rama tạm thời bất luận, Harutora tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nghi thức tiếp tục tiến hành tiếp. Cho nên, Kurahashi Genji thế tất đến ra tay với Harutora, mà Harutora lại cùng Rama quan hệ không ít. Dù cho Rama không ngăn cản nghi thức, vậy cũng khó đảm bảo sẽ không vì bảo hộ Harutora ra tay. Dưới tình huống như vậy, nếu như mất đi Kagami Reiji cái này khả quan chiến lực, mặc cho Rama quan chiến, tùy tiện tham gia, đối bên này thi triển lôi đình một kích, vậy còn không như liên hợp Kagami Reiji, trực tiếp ra tay, nắm chiến trường bừa bãi. Nghĩ tới đây, Kurahashi Genji mới quả quyết ra tay. Tu lợi ma lợi, ma lợi ma lợi, tu lợi, sa bà ha. Ngay sau đó, Kurahashi Genji vịnh sướng có thể tịnh hóa không sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân. Ngôn, triển khai kết giới, đem chọn cái tế đàn bảo vệ tại sau lưng. Tì tất, già la, tất ma lợi, sa bà ha. Ngay sau đó, Kurahashi Genji dùng trầm ổn ngữ điệu vịnh sướng ra, bất động kim phược, chi thuật, nhường có thể trói buộc thân thể thậm chí tinh thần chú lực hóa thành trọng lực. Ép hướng về phía Harutora phương hướng, cấp cấp như luật lệnh, order, Harutora lập tức phát hiện kéo tới, bất động kim phược, chi thuật, không có bối rối, càng không có tốn công tốn sức giải chú. Mà là trực tiếp tay lấy ra thức phù, tạo ra đơn giản nhất giản dị thức thức thần, nhường như diêm người đen kịt đo xuất hiện, chủ động nhào về phía, bất động kim phược, chi thuật, nhường, bất động kim phược, trọng lực tác dụng tại hắn trên thân, đem ép rơi xuống đất, vô phương động đậy, có thể, bất động kim phược, chi thuật cũng bởi vậy tác dụng đến giản dị thức trên thân. Nhường Harutora không có nhận đến dù cho nửa điểm ảnh hưởng. Từng vì Yakou hiện đại chú thuật cha liền hiện ra có thể xưng sách giáo khoa ứng đối phương pháp. Không cần tốn nhiều sức liền đỡ được. Twelve Divine General, đứng đầu chú thuật, Hisamaru, Kakugioki, lập tức, Harutora cuối cùng triệu hồi ra chính mình thức thần. Vẫn là bị phát hiện a. Hisamaru tại Harutora bên trái xuất hiện, lại là lão bằng hữu sao? Kakugioki thì tại Harutora bên phải xuất hiện, Yakou hai đại hộ pháp cùng nhau hiện thân, nhường đánh tới Bai Chân cùng Black Mu đều phát ra tiếng gầm gừ. Tựa như Kakugioki nói như vậy, hai bên đã là lão bằng hữu, bọn hắn đã sớm tại nửa cái thế kỷ trước liền gặp qua Kurahashi nhà đời đời truyền lại hộ pháp thức thần, thậm chí đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, không có chút nào lạ lẫm. Lâu như vậy không có gặp, các ngươi vẫn là như vậy phách lối, cho ta ngoan ngoãn nằm xuống đi. Hisamaru đung đưa linh hoạt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lướt về phía Bai Chân cùng Black Mu phương hướng. Cùng cả hai quấn đấu, Kakugioki vừa định cùng tiến lên, lại bị vội vã ngừng lại. Tì, Mộc, Đồng, Tử, Saver mang theo mừng rỡ cùng điên cuồng tiếng thét chói tai. Từ phương xa lao đến, hừ, Kakugioki sắc mặt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, toàn thân đều đột nhiên bành trướng, nhường rậm rạp quỷ khí được phóng thích. Giờ khắc này bên trong, Kakugyouki nheo lại hai con ngươi liền hung mãnh mở ra, màu vàng tóc ngắn đi lên vọt duỗi, gần 2 mét cường tráng lớn thân thể biến lớn gấp đôi lại gấp đôi. Phảng phất theo trong cơ thể tràn xuất lực lượng đè xuống hướng ra phía ngoài bành trướng một dạng. Nhưng hắn trên trán đều toát ra hai cái sừng. Đây mới là Kakugyouki chân chính tư thái. Chỉ có tại cái trạng thái này dưới, hắn tích lũy ngàn năm lực lượng mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra. Giống, ngàn năm quỷ vương liền phát ra gào thét. Hắn quỷ khí chi dọa người. Nhường Kurahashi Genji, Miyazaki Yuao cùng với Kagami Reiji thay đổi cả sắc mặt. Chỉ có Saver, ngược lại càng thêm điên cuồng. Không chút do dự vung lên linh đao. Chém về phía Kakugyouki, số mệnh kẻ địch cứ như vậy gặp nhau. Thời gian qua đi ngàn năm, lần nữa kịch chiến. Thế là, Kagami Reiji thức thần nhào về phía Kakugyouki. Kurahashi Genji thức thần nhào về phía Hisamaru. Harutora bổn nhân nghĩ bay về phía tế đàn, lại bị Miyachi Iwao thao túng viêm thuật ngăn cản xuống. Hiu muốn tới gần tế đàn, Kurahashi Genji liền cũng chuẩn bị thi triển chú thuật đối phó Harutora. Thật tình không biết, có một người một mực tại nhìn xem hắn. Cái kia chính là Kyoko. Ba ba. Kyoko cắn chặt bờ môi, thấy thế, chỉ là kéo ra kết giới, ngăn lại hỏa diễm, cũng không có động thủ, thậm chí liền bộ pháp đều không có xê dịch dù cho một thoáng. Rama nhìn về phía nàng. Muốn đến thì đến đi, Rama nói như vậy. Kyoko đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm kích điểm hạ đầu. Một giây sau, Kyoko hướng về Kurahashi Genji phương hướng vọt tới. Ba ba, Kyoko tiếng la, hấp dẫn Kurahashi Genji lực chú ý. Kyoko, Kurahashi Genji nhăn đầu lông mày. Hai cha con liền rằng co dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.